Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1009, Phong Kiếm Chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Long Đảo đi đông 500 dặm ngoài có nhất tọa Kim Xà Đảo. Kim Xà Đảo là yêu tộc một chỗ tuyến đầu trận địa, yêu tộc, hải tộc cùng man tộc tam tộc nhân tụ tập ở đây. Ở trên đảo có nhất tọa có phần tàn phá thành trì, bảng hiệu bên trên viết Diệt Tiên Thành. Tam cái chữ to màu vàng. Yêu tộc cầm xuống nơi này về sau, đơn giản tu sửa một cách trực tiếp đem Kim Xà Đảo làm một chỗ cứ điểm. Ô Phượng nhất tộc Ô Nguyệt là thủ lĩnh, nàng có nguyên anh hậu kỳ tu vi. Diệt Tiên Điện bên trong, Ô Nguyệt ngay tại tổ chức hội nghị, lục nam lưỡng nữ phân biệt ngồi tại hai bên, bọn hắn thần sắc khác nhau. Ngày mai là đánh lớn thời gian, ai muốn xuất chiến? Ô Nguyệt ánh mắt lướt qua ở đây 8 người, thần sắc đạm mạc. Yêu tộc hải tộc cùng man tộc tại giai đoạn trước còn có thể chân thành hợp tác, cầm xuống 5 cái hải vực về sau, nội bộ bọn họ phân tranh không ngừng, ai cũng cho là mình công lao đại, ai cũng suy nghĩ nhiều phân một chút địa bàn, mấy kết đan kỳ hải tộc tự mình vì tranh đoạt tài vật cùng man tộc ra tay đánh nhau, này sự huyên náo xôn xao, về sau được cao tầng cưỡng ép đè xuống, Ô Nguyệt là thủ lĩnh không giả, nguyên anh kỳ hải tộc cùng man tộc không nhất định nghe nàng mệnh lệnh. Lần trước ta nhóm hải tộc xuất chiến, lần này giờ đến phiên man tộc đi. Một gã trên mặt mọc ra một chút thanh sắc lân phiến nam tử áo xanh cao mày nói, ngữ khí có phần bất thiện. Một gã hai tay để trần eo quấn hoàng sắc ra hổ khôi ngô đại hán khẽ hừ một tiếng, mặt lạnh lấy nói ra. Ta nhóm man tộc tựu hai tên nguyên anh kỳ, các ngươi hải tộc có 4 tên, như thế nào cũng nên các ngươi phái người xuất chiến, phân chỗ tốt thời điểm, các ngươi ỷ vào nguyên anh kỳ số lượng nhiều, yêu cầu không ít chỗ tốt, hiện tại muốn xuất chiến, các ngươi coi như rụt đầu ô quy rồi. Truyền đi cũng không sợ người chê cười. Ta nhóm xuất lực nhiều tự nhiên hẳn là nhiều đến một chút địa bàn, các ngươi man tộc phái nhiều ít người tham chiến. Ta nhóm hải tộc phái nhiều ít nhân, các ngươi nếu như không xuất chiến, ta nhóm vậy sẽ không ra chiến, ai thích đi người đó đi. Nam tử áo xanh, Ô Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, nói thật nàng mừng rỡ gặp đây, bọn hắn cầm xuống 5 cái hải vực đã rất thỏa mãn, cậu ép sẽ còn nhảy tường, yêu tộc nội bộ vậy không muốn tiếp tục tiến công, vừa đến tam tộc vì tranh đoạt lợi ích đã có khoảng cách cưỡng ép công kích đến đi thua không nghi ngờ, bọn hắn muốn làm chính là giữ vững đoạt lấy địa bàn, chậm rãi tiêu hóa ăn vào miệng trong mới là thật, hai là, nếu là tiếp tục tiến công, biến thành diệt tộc chi chiến, Trung Nguyên tu tiên giới cùng Bắc Cương tu tiên giới khẳng định hội trợ giúp, đến lúc đó thua thiệt là yêu tộc bọn hắn tam tộc. Bọn hắn sở dĩ tiếp tục cùng nhân tộc tác chiến, chủ yếu là không nghĩ đến tay địa bàn giao ra, cũng là vì đả kích yêu tộc sĩ khí, mặt khác, tình thế vậy không cho phép bọn hắn rút lui, 5 cái hải vực địa bàn cũng không nhỏ, yêu tộc cầm lưỡng cái hải vực, hải tộc cùng man tộc chia đều còn lại 3 cái hải vực. Quảng cáo, bọn hắn mơ hồ được nhân tộc bao vây lại, một khi triệt thoái phía sau, có thể sẽ dẫn phát tan tác. Ô tiên tử, ngươi là thủ lĩnh, ngươi nói cầu công đạo. Ô Nguyệt cười nhạt một tiếng, nói. Hải tộc lần trước phái 3 tên nguyên anh kỳ, lần này cũng không cần xuất chiến, đồ đạo hữu, lần này, liền từ ta nhóm yêu tộc cùng các ngươi cùng xuất chiến đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa vặn 5 vị nguyên anh kỳ, so tài mà thôi, đánh nhiều lần như vậy, cực ít xuất hiện vẫn lạc tình huống. Ô tiên tử nói, không sai, nếu như không nguyện ý xuất chiến, liền đem đến tay địa bàn giao ra, do ta nhóm hải tộc tiếp nhận, ta nhóm có thể xuất chiến. Nam tử áo xanh cười khẩy nói. Có phần đắc ý nhìn về phía Khôi Ngô Đại Hán. Khôi Ngô Đại Hán khẽ hừ một tiếng, không nói gì thêm. Ô Nguyệt nhìn về phía một gã khuôn mặt như vẽ váy trắng thiếu nữ, phân phó nói. Giao Nhi, lần này do ngươi dẫn đội, nếu như không địch lại ta nhóm hội trợ giúp các ngươi. Váy trắng thiếu nữ trong mắt là kim sắc, nàng xuất thân Ô Phượng nhất tộc, nàng là biến dị linh cầm kim đồng lôi phượng, am hiểu phong lôi thuộc tính thần thông. Là, lão tổ tông Tôn Nhi biết phải làm sao. Ô Giao Nhi ngòn ngọt cười, đáp ứng, Đồng Hoang, Bách Trùng Sơn Mạch nhất tọa cự thành đứng vững tại Bách Trùng Sơn Mạch chỗ sâu. Cự thành bên trong người đến người đi, 10 phần náo nhiệt. Liễu Mị Nhi đứng tại nhất tọa 3 tầng cao thanh sắc gác lửng bên ngoài, thần sắc lo lắng. Hai tên ngũ quan anh Tuấn Nam tử đứng tại Liễu Mị Nhi bên người, khắp khuôn mặt là lấy lòng biểu lộ. Liễu tiên tử, ta nhìn Vương đạo hữu còn không có xuất quan, nếu không đừng chờ hắn, ta dẫn ngươi đi dạo một vòng, Trung Nguyên tu tiên giới trợ giúp chúng ta, lấy được không ít đồ tốt, chúng ta cùng đi nhìn một chút đi. Đúng vậy a, Vương đạo hữu còn không biết lúc nào đi ra, đừng chờ hắn. Liễu Mị Nhi là Vạn Hoa cung đại sư tỷ quốc sắc thiên hương, lại có kết đan bát tầng tu vi, vẫn là nguyên anh tu sĩ đệ tử, thật sự là song tu đạo lữ không hai lựa chọn. Liễu Mị Nhi lườm bọn họ một cái, mặt lạnh lấy nói ra. Các ngươi đang dạy ta làm việc, Thanh Sơn ca ca không xuất quan, ta liền ở chỗ này chờ các ngươi, cút cho ta, đừng đến phiền ta. Cô nãi nãi cũng không có hứng thú phản ứng các ngươi, muốn phá hư ta cùng Thanh Sơn ca ca tình cảm, vậy không chiếu chiếu tấm gương dáng dấp ra sao? Sắc mặt hai người trướng thành màu gan heo, xấu hổ không chịu nổi, quay người rời đi. Lầu ba bên trong một gian phòng khách, Vương Thanh Sơn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, một chương thiếu một góc kiếm đồ lơ lửng ở trước mặt của hắn, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm tàn phá kiếm đồ. Cách đó không xa lơ lửng một chương truyền âm phù, phù văn chớp động không ngừng. Vương Thanh Sơn làm như không thấy, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm kiếm đồ. Hắn nhíu đôi chân mày, trên thân bỗng nhiên xông ra một cỗ kinh người kiếm ý, vô số thanh sắc kiếm ảnh bỗng nhiên nổi lên, một thanh sắc kiếm ảnh nhanh chóng thực hóa, tổ hợp thành một cái sinh động như thật thanh sắc kiếm dao, dương nanh múa vuốt nhào về phía kiếm đồ. Quảng cáo, kiếm đồ bỗng nhiên thanh quang đại phóng, tách ra một mảng lớn thanh sắc hào quang, thanh sắc kiếm dao chui vào kiếm mưu toan trong không thấy. Sau một khắc kiếm đồ bỗng nhiên vỡ ra, một đạo thanh quang bắn ra, như thiểm điện hướng Vương Thanh Sơn vọt tới, tốc độ rất nhanh. Vương Thanh Sơn trong lòng giật mình, vội vàng tế ra một mặt thanh sắc tấm chắn, ngăn tại trước người. Thanh quang trực tiếp xuyên qua thanh sắc tấm chắn, chui vào Vương Thanh Sơn thức hải bên trong. Một lát sau, Vương Thanh Sơn sắc mặt biến hưng phấn lên. Phòng kiếm chỉ, thế mà không phải kiếm trận, mà là một môn công kích linh thuật. Vương Thanh Sơn tự nhủ, thần sắc hết sức kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu, hắn coi vì cái này chương kiếm đồ là giảng thuật kiếm trận bố trí, thế nhưng là khi hắn xâm nhập nghiên cứu về sau, hắn phát hiện cũng không phải kiếm trận cụ thể là cái gì, hắn vậy không rõ ràng, vừa rồi thi triển tiểu thần thông bách kiếm quy nhất công kích kiếm đồ cũng là hắn ý tưởng đột phát, không nghĩ tới bởi vậy đạt được một môn công kích linh thuật. Phòng kiếm chỉ cùng phổ thông kiếm chỉ bất đồng, này thuật không nhìn đại bộ phận phòng ngự linh cháo tấm chắn loại pháp bảo có thể ngăn cản được kiếm khí số lượng càng nhiều, phòng kiếm chỉ uy lực càng lớn. Cũng không biết Hoàng Phú Quý từ nơi nào lấy được kiếm đồ thế mà ẩn giấu đi một môn công kích linh thuật, vẫn là kiếm thuật loại linh thuật. Vương Thanh Sơn nguyên bản còn hoài nghi Hoàng Phú Quý lời nói, bây giờ xem ra, Hoàng Phú Quý hẳn không có nói dối, cái này chương kiếm đồ khả năng thật sự là nguyên anh tu sĩ tọa hóa trong động phủ đồ vật, cũng không biết Hoàng Phú Quý trên người có không có cái khác đối kiếm tu hữu ích đồ vật. Cách chương.